Ngự đạo, chương 106, ác thi sơ hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai sau khi Mộc Vĩnh Diệp đồ sát quân doanh thần làn nhân, bức vẽ của hắn đã được truyền đi khắp nơi. Tuy đám thần làn nhân rất bảo thủ, chỉ truyền trong tộc, nhưng cũng kể từ giờ phút này, Mộc Vĩnh Diệp đã phi thường nổi danh dưới cái danh hóa thân của ác quỷ. Chuyện ngự đạo. Trong khi đấy, Mộc Vĩnh Diệp tìm một sơn cốc ẩn mật một lần nữa bế quan. Hắn không ngừng hồi tưởng lại một tia hắc khí chấp niệm nhìn thấy, tuy không rõ chính xác hay không, nhưng hẳn phán đoán tính tình hắn thay đổi trong mấy ngày nay hẳn có liên quan đến tia hắc khí đi. Tâm thần hắn một lần nữa trầm vào thân thể, nhưng là bất kể hắn làm thế nào cũng không thể phát hiện được dị dạng, hắc sắc năng lượng như tan biến vô hình, vạn quỷ u hồn phiên cũng chịu sự khống chế của mình, vấn đề ở nơi nào chứ? Bản tôn vừa ngồi xuống nhập định đã 5 ngày trôi qua, nhưng vẫn không có chút kết quả nào. Tiểu tinh linh không ngừng bay múa xung quanh, tâm lý nôn nóng không thôi, lão gia bắt nàng ở trong sơn cốc này, thật là nhàm chán mà. Bản tôn cũng bắt đầu có chút nóng lòng, kiểm tra không ra vấn đề, tâm hồn hắn chìm vào vạn quỷ u hồn phiên, chậm chậm quan sát kỹ lưỡng lá cờ đen, bản tôn hiểu ra một việc, lá cờ này là một pháp bảo trưởng thành tính, chỉ cần tài liệu của nó đạt đến yêu cầu, có thể vô số lần tiến hóa, hơn nữa còn có thể mang đến ma nguyên tinh túy cho tu ma giả. Ma nguyên, chẳng lẽ tia hắc sắc năng lượng kia là ma nguyên? Ma khí tinh thuần nhất. Nhưng dù là ma nguyên, cũng không thể ảnh hưởng tâm tình mình, chính mình đạo tâm tuy còn nông, nhưng đối phó với điểm ác khí này hẳn vẫn dư sức đi. Đến cùng là chuyện gì đây? Bản tôn không ngừng tự hỏi, dường như cách đáp án rất gần rồi, nhưng hắn vẫn không thể tìm ra. Lại trầm tư 4 ngày, mà lần này, tiểu tinh linh vội vã muốn chết, đợi chờ khô khan vô vị, lại không thể phi hành, ở chỗ này thật nhàm chán a, lão gia, hay là hai người lão gia chia ra, một người ở chỗ này tu luyện, một người dẫn địch nhi đi chơi đi, địch nhi nhàm chán a. Tiểu tinh linh lập tức đẩy ai oán nói với chấp niệm. Hai người, thanh âm này như sấm đánh bên tai chấp niệm, mà bản tôn cũng ở một khắc này đột nhiên hiểu ra. Đúng rồi, hai người, vấn đề là ở đây. Bản tôn như phá được làn danh trong lòng, cuối cùng hắn cũng hiểu ra nguyên nhân. Là ác thi sơ hiện ở tiền thế, khi chính mình cắn nuốt vô số ác quỷ kế thừa ký ức của bọn họ, trong số đó phần lớn là oán niệm tà ác, nhiều tư tưởng tà ác như vậy làm cho tâm hồn mình cũng tràn đầy ác niệm. Nhưng là những ác niệm này ban đầu bị số mệnh áp chế sâu trong thân thể Mộc Vĩnh Diệp, không tạo thành chút ảnh hưởng nào với hắn. Nếu không, những oán niệm này sẽ xung kích tâm hồn hắn, biến hắn triệt để thành ác quỷ. Tuy hiện tại thân thể hắn không còn số mệnh, nhưng những oán niệm đã bị dung hợp vào linh hồn hắn, trở thành một phần thân thể Mộc Vĩnh Diệp cũng bị phong ấn không thể giải thoát. Cho đến khi bản tôn sử dụng vạn quỷ u hồn phiên, những ác niệm này hấp thu ác khí của vạn quỷ u hồn phiên, điểm ác khí này còn không đủ ảnh hưởng tâm tình bản tôn, nhưng nó như một miếng mồi ngon, chậm chậm hấp dẫn ác niệm trong linh hồn bản tôn. Cho nên, trong khi giết chóc tâm tình bản tôn thay đổi lớn, chỉ còn là Mộc Vĩnh Diệp thiên hướng tả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đây, tâm tình bản tôn thư thả hẳn đi, chính mình không có việc gì là tốt, hiện tại lo giải quyết ác niệm thôi. Vì ác niệm chậm chậm bị dẫn dụ ra, nên hẳn mình có thể khống chế đi, cứ như vậy, dưới khống chế của chính mình, cho đến khi toàn bộ ác niệm hiện ra, như vậy chính mình có thể trảm thi rồi. Biểu tình của bản tôn bỗng chốc trở nên nghiêm trang, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, có ai đối phó với ác thi dễ như hắn chứ? Chính mình không ngờ lại gặp cơ may như vậy, ác thi chậm rãi phát triển như vậy, bất kể là ai cũng ghen tị đỏ con mắt. Trong tam thi, trảm chấp niệm thi là khó nhất, ác thi là hung hiểm nhất, tự mình nhờ nuốt được bảo bối mà trảm chấp niệm thi, lại có thể từ từ dẫn ác niệm ra trảm ác thi. Đương nhiên bản tôn cũng biết lúc này còn hấp thu quá ít ác khí, nhưng tâm tình hắn vẫn vô cùng vui sướng, hiện tại, việc bản tôn muốn làm nhất là giết chóc, không ngừng giết chóc, chỉ có không ngừng giết chóc thông qua vạn quỷ u hồn phiên hấp thu ác khí, mới có thể dẫn ra toàn bộ ác niệm, từ đó hình thành ác thi. Chẳng qua, bản tôn cũng có thể nghĩ đến, giết nhiều thần làn nhân như vậy mà mới hấp thu được một ít, quả thật có thể dùng nhất tướng công thành vạn cốt khô để hình dung, còn phải giết bao nhiêu sinh linh nữa mới có thể hình thành ác thi đây. Tuy đường còn rất dài, nhưng chậm chậm đi sẽ đến đích, hơn nữa băng tầm sơn mạch sẽ biến thành một bãi săn bắn rộng lớn, ở đây có vô số quân đội, vô số sinh linh, sẽ mang lại vô tận cơ hội cho hắn. Một khắc này, bản tôn quyết định sau này sẽ tận tình giết chóc hủy diệt, dùng vô tận oán niệm đánh thức ác niệm, như vậy quá trình này mới nhanh được. Hắn chậm rãi mở mắt ra, hai mắt hắn lóa lên tia tà quang, hắn khẽ cười vớ chấp niệm rồi nói với tiểu tinh linh. Đi tìm vật săn thôi. Cách chương.